Chương 439, Trường Giang Ba Tiên. Trong điện thoại di động truyền đến Lăng Khiếu Thiên hào sảng âm thanh, Nhược Phi a trưa mai có rảnh không ta mời ngươi uống rượu, ha ha ha. Nhược Phi cười hì hì nói, ta phải có thời gian a Lăng thúc thúc, vừa vặn ta cũng có chút việc tìm ngươi, ổ chuyện gì có phải là lại có gì tốt hạng mục? Lăng Khiếu Thiên cười ha ha hỏi. Ngày mai gặp mặt chúng ta lại nói chuyện đi, có chút chuyện nhỏ đây cần ngài hỗ trợ. Hạ Nhược Phi nói rằng, nếu ban ngày muốn gặp mặt, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không gấp nói Hồng Long Ngư sự tình. Được vậy thì gặp mặt lại nói, ha ha. Lăng Khiếu Thiên nói rằng, Hạ Nhược Phi lại nói, Lăng thúc thúc, ta đây chút ngày lại vào sổ một khoản tiền, nông trường kiến thiết bên này tài chính đã hết sức đầy đủ, vì lẽ đó hãng rượu chia hoa hồng tạm thời không cần trả trước. Lăng Khiếu Thiên sửng sốt một chút, nói rằng, Nhược Phi, hãng rượu bên kia tài chính hết sức đầy đủ, tài chính liên cũng phi thường khỏe mạnh, ngươi có cần trực tiếp đi dự chi là tốt rồi, ta đều cùng tài vụ đả hảo chiêu hô, không cần thiết từ chỗ khác nơi thối tiền lẻ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Lăng thúc thúc, ta không có đi vay tiền dô y, vừa vặn công ty chúng ta có một bút tiền hàng thu hồi lại, ứng phó nông trường xây dựng cơ bản thừa sức, vì lẽ đó cũng không cần từ hãng rượu bên kia. Lãnh, chúng ta tuy bắt tiên mới vừa bắt đầu chiếm trước thị trường, ở tuyên truyền tạo thế phương diện dùng tiền địa phương không ít, vẫn là giữ đi Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên thương định sách lược cũng không phải là lượng lớn cửa hàng hàng, mà là lấy phẩm chất thủ thắng điều kiện thực tế hạn chế, một cái tháng hơn 100 tấn sản lượng cũng trên căn bản tiếp cận cực hạn, trừ phi Hạ Nhược Phi đối với không gian tiến hành nhất định cải tạo, làm cho này vỏ rượu có thể điệp đặt ở cùng một chỗ. Nói trắng ra là cuối cùng sách lược có chút tương tự với đói bụng kinh doanh, đặc biệt là đẳng cấp cao hơn 3 tháng kỳ, 5 tháng kỳ cùng 1 năm kỳ rượu đế, mỗi tháng sản lượng đều phi thường ít ỏi, khẳng định không thể mở rộng ra bán. Thế nhưng đói bụng kinh doanh không phải là không cần tiền quảng cáo. Ngược lại, chọn dùng như vậy sách lược tiêu thụ, ở kinh doanh phương diện cần càng nhiều hơn chuẩn bị, cần phải phối hợp mỗi bên loại lẫn lộn, quảng cáo. Kinh doanh phương diện phí dụng thậm chí so với truyền thống sách lược tiêu thụ con nở cao hơn. Lăng Khiếu Thiên nghe xong cũng không để bụng, cười ha hả nói rằng, vậy được Nhược Phi, ngươi cần quay vòng vốn thời điểm tuyệt đối đừng kha cờ hở khi vơ y ta, coi như hãng rượu nhất thời đánh không bỏ vốn kim đến, tổng công ty bên này lánh hơn mấy trăm ngàn nở va nở vẫn là rất thoải mái. Hạ Nhược Phi chân thành nói, ta biết rồi, cảm tạ Lăng thúc thúc. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói rằng, đều là người mình. Khách khí cái gì, ban ngày nhớ mang mấy bình rượu ngon đến. Lăng Khiếu Thiên nói được lắm, rượu là Hạ Nhược Phi bỏ thêm linh tâm hoa cánh hoa dung dịch túy bắt tiền, bỏ thêm đoán rượu đế so với thông thường không gian rượu ngon đẳng cấp tăng lên rất nhiều. Lăng Khiếu Thiên lại là tiểu quốc cao thủ, dù cho chút xíu khác biệt đều có thể phẩm đi ra, tự nhiên là thực tùy chi vị. Không thành vấn đề, ban ngày ta nhiều mấy bình. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, tiếp theo lại có chút ngạc nhiên hỏi, đúng rồi. Lăng thúc thúc, làm sao đột nhiên nghĩ lên ban ngày mời ta ăn cơm? Lăng Khiếu Thiên thần bí nói, có thứ tốt ăn, bây giờ đã rất khó ăn được đồ, cho nên khi không sai không thể đem ngươi kéo xuống, không phải vậy Thanh Tuyết không được theo ta gấp. Ha ha ha. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi, thứ tốt Lăng thúc thúc, sẽ không phải là bảo vệ động vật chứ, ngài cũng không thể phạm hồ đồ a? Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, nói rằng, Nhược Phi, ngươi muốn đi đâu rồi? Ta giàu gì cũng là bị bộ đội giáo dục, chuyện phạm pháp làm sao có thể làm đây, ổ ngươi không phải là tốt rồi? Hạ Nhược Phi thở phào nhẹ nhõm, bất quá lòng hiếu kỳ nhưng càng mãnh liệt, không nhịn được hỏi, vậy rốt cuộc là vật gì tốt ta? Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, hỏi ngược lại, Trường Giang Ba Tiên nghe nói qua sao, không là rất biết ngài cho phổ cập khoa học một chút thôi. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, Trường Giang Ba Tiên là chỉ Trường Giang Hạ Du lưu vực sản xuất ba cá lớn. Theo thứ tự là cá trích, cá phèn cùng cá nóc. Lăng Khiếu Thiên nói rằng, bởi vì những năm trước đây quá độ vớt, hoang gia Trường Giang Ba Tiên đã hầu như tuyệt tích, muốn ăn được chính tông hoang dại cá trích hoặc là cá phèn, đều phải dựa vào vật khí. Hạ Nhược Phi tò mò hỏi, Lăng thúc thúc, vậy lần này? Lăng Khiếu Thiên có chút đắc ý nói, hôm nay ta làm được hai cái thuần hoang gia Trường Giang cá trích, đây chính là Trường Giang Ba Tiên đứng đầu, được gọi là cá bên trong vua nha Nhược Phi. Cá trích chất thịt đặc biệt mềm mại du ngập, thuần hoang gia càng la dị thường ngon, tiểu tử ngươi có lộc ăn? Hạ Nhược Phi cười nói, Lăng thúc thúc, bị ngươi vừa nói như thế, ta ngụm nước đều nhanh chạy xuống. Lăng Khiếu Thiên ha ha cười nói, cái kia, sáng sớm ngày mai chút lại đây, ta biết để cho chúng ta Lăng Kỳ ăn uống hành chính tổng chủ tự mình xử lý, hắn là tỉnh Tô Nam người, bất kể là phanh chế cá phèn vẫn là cá trích, đều có một tay tuyệt hoạt, ta bảo đảm ngươi ăn sau khi sẽ hiểu được vô cùng. Vậy ta liền đang mong đợi ngày mai cá trích tiệc rượu. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại sau khi, đối với Lăng Khiếu Thiên nói Trường Giang Ba Tiên buộc phát cảm thấy hiếu kỳ, thẳng thắn mở máy vi tính ra tìm tòi một hồi Trường Giang Ba Tiên đặc biệt là cá trích có quan hệ tư liệu, càng la cảm thấy tầm mắt đại mở. Trường Giang Ba Tiên từ xưa tới nay liền tiếng tăm rất lớn, từ sáu hướng bắt đầu, sĩ phu giai tầng cùng văn nhân mặc khách liền cực lực tôn sùng, đã từng có lượng lớn có quan hệ thi từ văn chương truyền lại đời sau, còn có một chút hai cũng khoái truyền thuyết ít hay biết đến chuyện lý thú, tỉ như Tô Đông pha liều mạng ăn cá nóc chờ chút cá trích thịt mềm vị ngon, lân hạ nhiều mỡ, mỡ hàm lượng rất cao, giàu có không no cùng axit béo, có hạ thấp cholesterol tác dụng, đối với phòng ngừa mạch máu cứng đờ, cao huyết áp cùng bệnh ở động mạch vành chờ hữu ích. Đương nhiên, cá bên trong vua tiếng khen đồng dạng nhận rồi cá trích mỹ vị, vì lẽ đó tục ngữ xưng kho cá trích hai đầu tiền, hấp cá trích dụ thần tiên. Hơn nữa cá trích không chỉ bị liệt là Trường Giang Ba Tiên một trong, hơn nữa còn đã từng cùng Hoàng Hà cá chép, Thái Hồ cá bạc cùng với Tùng Giang cá vẹ ỉ cả cùng xưng là hoa hạ trong lịch sử tứ đại tiên cá, từ lúc Hán Đại liền đã trở thành sơn hào hải vị mỹ vị. Từ Minh Triêu vạn lịch thời kỳ bắt đầu, cá trích liền trở thành cống phẩm, đến rồi đời Thanh Khang Hy thời kỳ, cá trích cũng đã bị liệt là Mạn Hán toàn tịch trong trọng yếu thức ăn. Tô Đông Pha đã từng làm thơ tán thưởng cá trích, còn có Hoa Đảo Xuân khi ở, này loại phong vị thắng cá pẹ ý cả. Đại thể xem một lần trên nét tư liệu, Hạ Nhược Phi đối với Lăng Khiếu Thiên nói cá trích quý giá tính rốt cục có một cái trực quan nhận thức. Mà hắn hơi hơi tìm tòi một hồi cá trích ra ca. Càng la trong lòng hơi chấn động một cái nhân công nuôi trồng nước mị cá trích, mỗi cân giá đều đạt tới 3 đến 5 bách nguyên, mà thuần hoang gia trưởng rằng cá trích những năm gần đây đã hầu như tuyệt tích, vì lẽ đó nhất thời còn không tìm được ra ca tham khảo. Thế nhưng Hạ Nhược Phi biết, nếu như đúng là thuần hoang gia trưởng rằng cá trích, vậy tuyệt đối sẽ là một cái làm người liễu lươi giá cao. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Nhược Phi trong lòng đột nhiên động một cái, một ý nghĩ khó có thể ức chế địa xông ra. Cho tới nay, nông trường đại ngư đường đều là mờ ơ bỏ không trạng thái. Này chính là bởi vì Hạ Nhược Phi chính mình cũng không quyết định chắc chắn được phải nuôi thực cái gì cá, nuôi quá thông thường dùng ăn cá không có ý nghĩa gì, bất kể là kinh tế hiệu quả và lợi ích vẫn là mang tới danh tiếng, đều không đạt tới mình mong muốn. Mà một ít chân quý loại cá, Hạ Nhược Phi cũng thỉnh thoảng điều tra tư liệu, có phê duyệt thủ tục kha la phiền toái, tỉ như kỳ nông. Đều cần chuyên môn báo ngành ngư nghiệp tầng tầng phê duyệt mới có thể nuôi trồng, mà đều là Trường Giang Ba Tiên một trong cá nóc, bởi mang theo kịch độc duyên cớ, muốn tiến hành không độc hóa nuôi trồng, càng là có cực cao phê duyệt ngưỡng cửa. Mà càng nhiều càng quý hơn loại cá đều là cá bướm biển, cá nước ngọt bên trong vẫn luôn không có tìm được thích hợp phẩm loại. Lần này Lăng Khiếu Thiên nhắc tới cá trích, đúng là để Hạ Nhược Phi một hồi động tâm. Hắn không có làm sao do dự, lập tức lấy điện thoại di động ra lại cho Lăng Khiếu Thiên gọi tới. Lăng Khiếu Thiên sau khi nhận nghe, có chút kỳ quái hỏi, Nhược Phi, làm sao vậy lại có chuyện gì sao? Hạ Nhược Phi hỏi, Lăng Thúc Thúc, ta đột nhiên nghĩ biết, cái kia hai cái hoang dại cá trích, ngài là tốn bao nhiêu tiền mua? Lăng Khiếu Thiên bật cười nói, liền chuyện này a ta cho rằng sẽ ra chuyện gì nữa nha Nhược Phi, như thế nói cho ngươi hay hiện tại thuần hoang gia cá trích mấy có lẽ đã không tìm được. Vì lẽ đó về giá cả cũng không có một mình xác tiêu chuẩn, này hai cái cá trích ta là. Dựa theo 3.000 nguyên một cân ra ca mua, tổng cộng 15.000 trái phải đi. Lăng Khiếu Thiên ngự khí có chút không để ý lắm, hơn 1.000.000 tiền mua hai con cá đối với người bình thường ra tới nói đó là bất khả tư nghị, nhưng làm Lăng Kỳ ăn uống trưởng môn nhân, sở hữu mấy tỷ tài sản phú hào, chút tiền này thật sự cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Hạ Nhược Phi nhưng không nhịn được hi tờ va ho một hơi, theo bản năng mà nói rằng, mắt như vậy Lăng Khiếu Thiên cười ha hạ nói rằng, Nhược Phi, nếu như 15.000 là có thể mua được hai cái thuần hoang gia trưởng giang cá trích, ngươi liền cười trộm đi thôi. Hơn nữa này một đôi cá trích là đi qua ta hành chính tổng chủ tự mình đã kiểm tra, tuyệt đối là thuần hoang gia, hơn nữa chính là trưởng giang hạ du khu vực mỏ vớt, chính tông được không thể lại tránh tông. Hạ Nhược Phi nghe vậy con mắt hơi sáng ngời, hít sâu một hơi hỏi, Lăng Thúc Thúc, vậy này hai cái cá trích là vừa tốt nhất thư nhất hùng sao chúng nó còn sống không? Lăng Khiếu Thiên có chút kỳ quái, Hạ Nhược Phi tại sao biết cái này sao truy nguyên, bất quá hắn vẫn cười nói, người đứa nhỏ này hôm nay nếu như ta không phải tự mình trình diện đến xem, vẫn đúng là bị ngươi đang hỏi Nhược Phi, cái kia hai cái cá trích cũng thật là một trống một mái, vừa lúc là một đôi. Nói đến đây Lăng Khiếu Thiên dừng một chút, sau đó mang theo vẻ hưng phấn nói rằng, hơn nữa hai con cá đều vẫn còn sống, ngươi biết không, chuyện này quả thật là cái kỳ tích. Ra cá trích là nhất mềm mại, có người nói bắt cá người một khi chạm đến vậy cá mảnh, liền lập tức bất động, lá gan của nó nhỏ vô cùng, rất dễ dàng bởi vì một chút gió thổi cỏ lay kinh hãi mà chết. Nhưng này một đôi cá trích nhưng là sống sơ sờ, ta lúc đó nhìn thấy đều không thể tin được. Đây Hạ Nhược Phi âm thanh đều có chút biến điệu, hỏi hắn, Lăng thúc thúc, cái kia hiện tại chúng nó vẫn không có bị giết chứ? Không có a, ta để cho bọn họ cẩn thận nuôi, muôn ngàn lần không thể đi kinh động chúng nó. Lăng Khiếu Thiên cười nói đạo, ban ngày chúng ta hiện ăn hiện giết như vậy mới mẻ nhất ta. Ha ha, Hạ Nhược Phi nghe Lăng Khiếu Thiên nói tới hưng phấn như thế, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, cái kia Lăng thúc thúc, ta có thể hay không có một thỉnh cầu nho nhỏ? Người đứa nhỏ này làm sao còn khách khí lên, có chuyện gì nói a, có phải là chỗ nào lại thiếu tiền? Lăng Khiếu Thiên hỏi. Không đúng không đúng, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Lăng thúc thúc, cái kia đối với trưởng rằng cá trích ngài có thể hay không đưa cho ta, đưa cho ngươi Nhược Phi? Ý của ngươi là? Lăng Khiếu Thiên có chút kỳ quái hỏi. Chính là chớ ăn bọn họ, ta giữ lại chúng nó khác biệt tác dụng. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói rằng, bất quá khó nhất mở miệng yêu cầu sau khi nói xong, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không lúng túng. Hắn rất nhanh lại tiếp theo đem mình nghĩ kỹ lý do cũng nói ra, Lăng thúc thúc. Nhưng thật ra là như vậy, ngài không phải mới vừa nói với ta cá trích sự tình sao? Ta liền lên lưới cùng bằng hữu ta hiển bãi một hồi, kết quả ta bằng hữu kia nha, đúng rồi, đào nguyên rau dưa chính là hắn giúp đỡ bồi dưỡng ra tới, hắn ở trồng trọt nuôi trồng kỹ thuật trên rất có một bộ, ta người bạn này gần nhất đang nghiên cứu cá trích nhân công nuôi trồng, nghe nói một cặp thuần hoang gia trưởng giang cá trích. Hắn liền muốn qua nghiên cứu một chút, hắn nói chuyện này quả thật là sống ngọn bản. Đem sẽ cực kỳ địa xúc tiến nghiên cứu của hắn, muốn ta cần phải giúp hắn việc Na Y là như thế này. A Lăng Khiếu Thiên hơi có chút do dự. Hạ Nhược Phi thấy thế vội vã lại nói, Lăng thúc thúc, ta người bạn này chỉ là say mê với kỹ thuật, đối với làm ăn nhưng không có hứng thú gì, hắn cũng đã đáp ứng rồi, này cá trích nuôi trồng kỹ thuật nghiên cứu ra sau khi, vẫn như cũ theo chúng ta đảo nguyên công ty hợp tác, tương lai làm phẩm chất cao hàng nhái hoang dại cá trích nuôi trồng. Hạ Nhược Phi lời đã nói đến phân thượng này, hơn nữa Lăng Khiếu Thiên cũng là đào nguyên rau cải người được lợi, hắn nghe nói muốn này đối với cá trích chính là cái kia người, chính là cùng Hạ Nhược Phi đồng thời đào tạo đào viên rau cải, tuy rằng trong lòng hắn còn hơi có chút không muốn, nhưng vẫn như cũ đồng ý. Nếu là như vậy, vậy thì đưa cho các ngươi đi. Lăng Khiếu Thiên thoải mái nói rằng. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà hỏi, Lăng thúc thúc. Ngài ban ngày không có mời những khách nhân khác chứ? Không phải vậy, bởi vì nguyên nhân của ta thả nhân ra bổ cầu sẽ không tốt. Không có chuyện gì, ta gọi ngươi một cái. Lăng Khiếu Thiên nói rằng, Nhược Phi, các ngươi đã hữu dụng, cái kia thì lấy đi, ta thiếu ăn một bữa cá có quan hệ gì? Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, Lăng thúc thúc, vậy ta thay bằng hữu ta cảm ơn ngươi chờ chúng ta bồi dưỡng ra hàng nhái hoang gia trưởng giang cá trích. Đến thời điểm cái thứ nhất mời ngài thưởng thức tốt, ta sẽ chờ ngày đó nha. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói rằng. Nói thật, Lăng Khiếu Thiên cũng có 20-30 năm cũng không có nếm qua trưởng giang cá trích mùi vị, hắn lúc còn trẻ cá trích vẫn không có đắt như vậy, tự nhiên cũng là ăn rồi, mùi vị đó đến nay đều làm hắn hiểu được vô cùng, vì lẽ đó lần này cũng là lòng tràn đầy mong đợi, cá bị Hạ Nhược Phi phải đi, nói không thất lạc là giả. Bất quá nếu là vì tương lai con rể sự nghiệp, cái kia ham muốn ăn uống cũng sẽ không toàn ứng gì. Hạ Nhược Phi cũng lo lắng một đêm này thời gian xuất hiện cái gì bất ngờ, dẫn đến cái kia đối với cá trích chết đi, vì lẽ đó thẳng thắn nói với Lăng Khiếu Thiên, Lăng thúc thúc, ta nghĩ hiện tại lì hệ nờ đến năm cái kia đối với cá trích, có thể không? Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói rằng, không thành vấn đề a, này hai cái cá trích liền nuôi dưỡng ở nhà ta trong phòng bếp. Ngươi bây giờ lì hệ nờ đến đi được rồi, cái kia ta một lúc gặp Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Hắn từ trên giường nhảy lên một cái, loạn xạ tròng lên áo khoác, liền tiểu bào đi xuống lầu, mở ra kỵ sĩ 15 thế thẳng đến Lăng Khiếu Thiên biệt thự.